Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, cái gì? Biên tiến sách giáo khoa bên trong. Ca Nhi, đến cây. Tạ ơn, ta không quất nha. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ chân trời, cho bầu trời chiếu rọi ra một phen khác phong vị. Lục Viễn nhìn xem mang theo kính mắt hào hoa phong nhã Lý Thanh về sau, hắn mặt bên trên gạt ra một tia chân thành mà chất phác tiếu dung. Mà ngụm mập mạp thì đứng tại Lục Viễn bên cạnh, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, thỉnh thoảng xoa xoa đôi bàn tay. Các ngươi thật muốn điện ảnh. Lý Thanh đánh giá Lục Viễn, ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo hoài nghi tư thái. Bất kể thế nào nhìn, mặc hai tay âu phục, làm cái không biết cái gì tóc, Lục Viễn đều không giống như là phim người. Đúng, Lục Viễn gật gật đầu. Tổng đầu tư chỉ có 80 vạn. Điện ảnh cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. 80 vạn đầu tư, rất khó đánh ra tốt phim. Lý Thanh lắc đầu, ánh mắt chỗ sâu di lưu lấy một tia im lặng. Trong lòng cuối cùng vẻ mong đợi tiêu tan được không còn một mảnh. Ngụy mập mạp trong điện thoại nói đến tài chính thời điểm bên trong khí tràn đầy lòng tin 10 phần, mà lại nói đến kịch bản thời điểm một trận mù bức nói khoác. Thổi đến bộ phim này là quốc tế lớn chế tác, tất nhiên có thể đại hỏa đồng dạng. Chính vì vậy, cho nên Lý Thanh mới có thể lựa chọn cùng Ngụy Mập Mạp gặp mặt một lần. Tâm sự phim, trước khi đến, hắn rất là chờ mong. Đến về sau, khi biết được tổng đầu tư chỉ có 80 vạn, diễn viên liền Lục Viễn một cái. Đạo diễn vẫn là bị đuổi ra nhà cửa khờ ngớ ra về sau. Lý Thanh tâm tình nháy mắt sẽ không tốt. Đây cũng không phải là nghèo bức đoàn làm phim có thể hình dung. Đây quả thực lừa dối cộng thêm lừa đảo, phàm là luôn có ngoại lệ. Lục Viễn nhìn xem Lý Thanh, hắn rất thành thật, cho nên mới vừa thấy mặt liền đem đoàn làm phim bên trong tình huống hầu như đều bàn giao. Tổng đầu tư cùng một chút an bài, Lục Viễn không tiện nói khoác có nhiều thứ có thể lừa dối. Nhưng có nhiều thứ vẫn là thành thật điểm tốt. Không phải mà nói, không tốt kết thúc, hư hư thật thật lừa dối, cộng thêm một chút bản tính diễn kỹ, đây mới là lừa dối đại thành người. Tốt a, những vật này cũng không phải là Lục Viễn đột nhiên khai khiếu lĩnh ngộ, mà lại là cố ý ở bên cạnh tiệm sách mua một bản hai tay, như thế nào là một cái lừa gạt. Trong sách nhìn thấy, Lục Viễn rất tán thành, sâu coi là chân lý. Hắn dù sao cũng là muốn làm lừa dối vương nam nhân. 80 vạn đầu tư, người cảm thấy có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Lý Thanh đẩy kính mắt cũng rất chân thành. Hiện tại phim thị trường ngày càng uể oải, ngàn vạn đầu tư đều sẽ bị vùi dập giữa chợ thành chó. Huống chi ngươi cái này 80 vạn đầu tư phim, thật có lỗi, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có thể ngay cả viện tuyến đều lên không được. Toi công bận rộn một trận cuối cùng chỉ có thể biến thành một chuyện cười. Không thử một chút làm, sao biết không được? Cho tới bây giờ đều không có người quy định 80 vạn đầu tư phim liền không khả năng có tốt. Phòng bán vé a, Lục Viễn hút thuốc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phương xa trời chiều. Hắn cũng không có bị Lý Thanh lời nói bị dọa cho phát sợ. Ngược lại rất có tự tin. Hắn nhưng thật ra là nhất không có áp lực một cái. Tự tin là chuyện tốt, mù mắt lãng phí thời gian là xấu sự tình. Ngươi nhìn cái này trời chiều rơi xuống lại là một ngày. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thời gian không thể lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Lý Thanh cười một tiếng, tiếu dung tính không bên trên trào phúng, cũng coi như không bên trên khinh miệt, chỉ là lễ phép tính bắt đầu né tránh. Không từng làm, không từng thử, làm sao ngươi biết không có ý nghĩa đâu? Mà lại ngươi ngay cả kịch bản đều không có nhìn, ngươi cảm thấy ta cần nhìn 80 vạn tổng đầu tư kịch bản sao? Không cần sao? thật có lỗi, tha thứ ta bất lực. Cái này, Đô Thành, hao phí ta quá nhiều thời gian. Ta cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, mà lại ta cùng Thiên Ngu tập đoàn ước hẹn mang theo. Tiếp theo bộ phim ngay tại sau 3 tháng, ta cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị xuống một bộ phim. Thật có lỗi, ở đây, ta chỉ có thể chúc các ngươi mã đáo thành công. Phòng bán vé bán chạy, làm trời chiều cuối cùng dư huy tiêu tán thời điểm, Lý Thanh lại là lộ ra một cái mỉm cười, lại lần nữa đẩy kính mắt, sau đó có lễ phép tính xoay người. Hắn đi, mà lại hẳn là không chút nào dây dưa dài dòng đi. Hắn không rảnh cùng những người này chơi nhà tròi. Liền lúc này, Lục Viễn nhìn thoáng qua Ngụy Vô Kỵ, ánh mắt có chút mập mờ, khóe miệng cũng lộ ra một chút đường cong. Lão Lý ha, ta cảm thấy có một số việc đi, chúng ta hẳn là hảo hảo tâm sự. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ta cảm thấy mọi người cần ngồi xuống uống ly cà phê, nghe một chút âm nhạc, tâm sự lý tưởng cái gì. À, đúng rồi, kỳ thật tất cả mọi người là văn nghệ thanh niên. Ngụy Vô Kỵ đối thượng Lục Viễn ánh mắt về sau tâm thần lĩnh hội, hắn nhìn thấy tả hữu không người về sau, mặt bên trên lúc đầu hơi không kiên nhẫn biểu lộ đột nhiên đổi thành sán lạn tiếu dung hướng Lý Thanh theo tới. Văn nghệ thanh niên, có ý tứ gì? Đúng vậy a, ta cảm thấy tại cái này bên ngoài không tốt lắm đàm. Dù sao nơi này đều không có người nào, cũng không có gì bầu không khí không phải. Kỳ thật rất nhiều thứ cũng có thể nói chuyện. Lục Viễn cũng cười, tiếu dung cũng là sán lạn bên trong mang theo nho nhã lễ độ. Không phải ngươi đem ta gọi đến nơi đây đàm sao? Lý Thanh nhìn xem hai người sán lạn tiếu dung lập tức có chút kỳ quái. Tựa hồ, có như vậy một chút điểm không có hảo ý. Thấy thế nào vẻ mặt này không đúng lắm? Hắn bỗng nhiên cảnh giác, mập mạp, ngươi bắt thân thể, ta bắt chân. Nhưng là ngay lúc này, Lục Viễn đột nhiên một trận quát chói tai. Lục Viễn, ngươi mẹ nó không cần gọi lão tử mập mạp. Bàn hắn, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là bắt cóc sao? Ta nói cho các ngươi biết, làm trời chiều xuống núi chỉ còn lại huy về sau. Hồng hà chiếu rọi tại Lý Thanh mặt bên trên, Lý Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình bị ngụy mập mạp một trận nhổ lên dương liễu, lập tức trời đất quay cuồng, nghĩ nhấc chân giãy giụa, nhưng không ngờ chân của mình bị Lục Viễn bắt lấy ngang ngược vô lý hướng nơi xa kéo. Làm gì? Làm gì? Thả ta ra, ta báo cảnh sát. Hai người này lực lượng đều khá lớn, mà lại ngang ngược được không được, khiến Lý Thanh hoàn toàn không có lực phản kháng. Hắn không ngừng mà hô to nhưng là vô dụng, hai người một trước một sau nhấc lên trời đất quay cuồng, Lý Thanh tựa như nhấc heo được đi qua. Giết đồng dạng, hai chân đúng là chạy nhanh chóng. Đồng thời hai người mặt bên trên tiếu dung liên tục càng thêm sán lạn. Hợp tác được cũng là hết sức vui sướng. Bóng lưng càng ngày càng trường, càng ngày càng trường, về phần Lý Thanh tiếng kêu rên cũng càng ngày càng thảm đạm, càng ngày càng thống khổ, phảng phất thật chuẩn bị đồ tể heo được đồng dạng bi ai. Trong lòng của hắn đã xem đem hai cái này man tử mắng cẩu huyết lâm đầu, không biết thăm hỏi bọn hắn tổ tông gấp bao nhiêu lần. Viễn Trình công ty điện ảnh cũng không tại hoành điếm làm ầm ĩ đường cái bên trên, mà là tại hẻm nhỏ vắng vẻ con bên cạnh bên trên. Trịnh Quốc Long truyền thụ tìm rất lâu, lúc này mới tìm tới nhà này, biển quảng cáo đều rơi được. Không sai biệt lắm bao gia công ty, nhìn xem cái này nho nhỏ bề ngoài, Trịnh Quốc Long cảm thấy rất có chênh lệch cảm giác, rất có đổ nát tướng. Tài hoa hơn người tiểu tử liền ở lại đây. Trịnh Quốc Long lắc đầu, nhìn xem công ty bên ngoài khóa bên trên chìa khóa về sau, hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Kia tiểu tử cũng không có ở công ty, đáng tiếc lúc đầu lần này đặc biệt tới còn muốn nhìn một chút tiểu tử kia tâm sự kia thủ chỉ ái lệ ti. Thuận tiện chỉ điểm một chút kia tiểu tử tiền đồ, nhưng là hiện tại xem ra thật sự là vô công mà trở về. Bất đắc dĩ quy vô nại, Trịnh Quốc Long cũng không có bao nhiêu thất vọng, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, ra ăn bên ngoài còn có chút tiếc nuối. Trở về đi, chờ lần sau lúc đến đợi lại nhìn. Trịnh Quốc Long lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng là ngay tại vừa mới chuyển thân sát na, hắn đột nhiên nhìn thấy hai người mang lấy một cái sắc mặt đỏ bừng kính mắt người trẻ tuổi hướng nơi này đi tới. Lý Thanh, người trẻ tuổi kia hắn nhận biết, là Thiên Ngu tập đoàn bên trong chuyên nghiệp quay phim sư một trong, từng tốt nghiệp ở Yến Ảnh Đại học. Về phần mặt khác hai cái, một cái trên mặt óng ánh tiếu dung mập mạp, một cái thì là nhìn hơi có chút trung thực người trẻ tuổi. Sau đó Trịnh Quốc Long con mắt đặt ở người trẻ tuổi này thân bên trên. Người trẻ tuổi này có chút quen thuộc, trong video cái kia Lục Viễn sao? Tài hoa hơn người người trẻ tuổi, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Tê Liệt lão Lý, ngươi nhất định phải làm cho chúng ta như thế mời ngươi ngươi mới tới sao? Mọi người thành thật một chút không tốt sao? Tử tướng, Ngụy Vô Kỵ nở nụ cười, vẫn như cũ là như vậy sán lạn. Đúng vậy a, lão Lý, đến, hút điếu thuốc. A, ta quên ngươi không rút ân. Đợi chút nữa ta hảo hảo tâm sự kịch bản cùng quay chụp chi tiết. Tê Liệt, làm sao không có khói? Ngụy mập mạp, đợi lát nữa giúp ta đến một hộp khói. Lục Viễn thì là móc ra một cái không hộp thuốc lá, không nói lắc đầu, thao, ngươi không muốn sống làm ta, ta là ngươi thuê đạo diễn, không phải thủ hạ, ta nói, các ngươi có thể thả ta ra sao? Hồi trong phòng liền buông ra ngươi. Trịnh Quốc Long nghe tới hai người thanh âm, cùng nhìn thấy một mặt sinh không thể luyến Lý Thanh về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này miệng đầy lời thô tục người trẻ tuổi, thật sự là cái kia viết ra chỉ ái lệ ti, tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Cái này tựa hồ không đúng lắm a. Dừng lại, ngươi là Lục Viễn? Làm Lục Viễn cùng Trịnh Quốc Long gặp thoáng qua sát na, Trịnh Quốc Long rốt cục gọi lại Lục Viễn. A, đại gia, ngươi biết ta? Lục Viễn sững sờ, nhìn thấy cái này đeo kính lão đầu tử có chút giống thu vào làm thiếp thuê đại gia. Ngươi ngài, ngài là? Ngụy mập mạp lúc đầu sán lạn tiếu dung đột nhiên co quắp một trận. Trịnh giáo sư, bị hai người gác ở giữa Lý Thanh cũng choáng váng. Nói chuyện bắt đầu lắp bắp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.